Đế Hoàng Phi, chương 42, góc truyện audio.com. Đêm đã rất khuya, mọi thứ đều mờ mịt, nhưng lại có một đám lửa lớn chiếu sáng một nửa bầu trời. Những mũi tên bay đầy trời, bóng đao bóng kiếm ánh lên lóa mắt, tiếng kêu gào, rên rỉ vang lên khắp nơi. Loáng thoáng còn có tiếng trẻ sơ sinh khóc, có tiếng vó ngựa vọng tới. Một người một ngựa cầm kiếm xông thẳng vào phủ Lương Vương ngập trong bóng lửa. Khói lửa tựa như một con rắn lớn không ngừng thè lưỡi. Hoàng cái đã nuốt chửng người đó. Trong ký ức, khuôn mặt mà Kỳ An Vương gia vô cùng quen thuộc ấy sau nháy mắt đã trở nên mơ hồ. Trận lửa lớn kéo dài mãi, dường như muốn đốt sạch mọi thứ ở Sùng Kinh trong vòng một đêm. Đốt sạch mọi niềm hy vọng của Kỳ An Vương gia, chờ mong. Sợ hãi, ngày hôm sau, có thị vệ đến báo tin, đại công tử của Kỳ An Vương phủ ra sức chiến đấu với phản quân. Đã tử trận vào đêm qua, căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, một làn hương trầm vương vất bay lên, rồi lại tan đi trong không khí. Kỳ An Vương ra cúi đầu nói, thần già rồi, hồ đồ rồi, hoàng đế Nam Việt hờ hững đưa mắt nhìn người trên mặt đất. Nét sắc bén trong đáy mắt khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Lão khẽ cất tiếng thở dài nói. Quỳ đó làm gì, đứng dậy đi, ngươi già rồi, trẫm cũng già rồi, cũng hồ đồ rồi. Bên ngoài cửa sổ, ánh vàng chiếu xuống, trước cửa sổ, bóng dáng hai ông lão toát lên một vẻ thanh nhàn. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trò chuyện xen lẫn những tiếng cười sảng khoái. Cuộc đời chinh chiến đã chẳng còn. Máu tanh và giết chóc cũng bị hai bóng lưng đó che đi. Chỉ còn lại một mảnh giang sơn Nam Việt yên bình, cửa lớn của chính điện mãi vẫn không mở, và điện kế bên vẫn tĩnh lặng như thường, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài câu hỏi của người thị nữ. Lệnh viên chợt đứng dậy, tà váy dài tha thướt lướt đi trên nền đất sạch như gương. Nàng đẩy cửa điện ra. Từ bên ngoài tràn vào một cơn gió mang theo hơi lạnh nhưng lại vô cùng sảng khoái. Tôn Liên Anh cất bước đi tới, nhỏ giọng nói, công chúa cảm thấy ngột ngạt sao, chi bằng để nô tài phái người theo công chúa ra ngoài đi dạo một lát. Vì bây giờ không phải mùa hoa nở rộ nhưng ngự hoa viên vẫn có cảnh sắc rất đặc biệt. Lão thái giám nói rất thành khẩn, lệnh viên chỉ khẽ mỉm cười. Không cần, chắc hẳn hoàng thượng và vương gia đã lâu không gặp, e là còn phải trò chuyện thêm một lúc nữa. Bản cung nên để hôm khác tới thì hơn. Phiền công công thay bản cung nói với hoàng thượng một tiếng. Rằng bản cung xin phép cáo lui, Tôn Liên Anh vội vàng đồng ý cùng anh tịnh rời khỏi đó. Từ xa nhìn thấy mấy vị phi tần, lệnh viên cũng chẳng nhận ra bọn họ là ai. Có điều, bây giờ nàng chưa được coi là vương phi chính thức của Nam Việt. Không cần phải tới hành lễ, cũng coi như được an nhàn. Anh tịnh vẫn nhớ đến một người, đưa mắt ngó nghiêng nhưng không thấy đâu. Thị liền hỏi lệnh viên, công chúa còn nhớ cẩm anh của công chúa Hân Huy không? Lần trước còn gặp ở trong cung mà sau đó lại không thấy nữa. Lệnh viên cầm chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau giọt nước dính ở đầu ngón tay. Thản nhiên cất tiếng, Hân Phi đã chết, thị tỳ trong cung của Hân Phi tất nhiên sẽ được đưa đến các cung khác làm việc. Em không nhìn thấy cũng là lẽ thường tình, sao tự nhiên lại nhớ đến người đó thế? Chẳng lẽ em thật sự muốn làm bạn với thị sao? Anh tịnh mím môi cười nói, công chúa lại trêu nô tỳ rồi. Từ hoàng cung đi ra, hai người leo lên chiếc xe ngựa vẫn chờ sẵn bên ngoài. Anh tịnh buông rèm xe xuống. Hỏi nàng, về biệt uyển sao? Lệnh viên mỉm cười gật đầu. Bây giờ không về biệt uyển nàng còn có thể đi đâu được chứ? Phía xa xa, một tràng tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, xe ngựa dừng gấp lại. Anh tịnh kinh hãi, vội đưa tay đỡ lệnh viên rồi hỏi với ra bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Gã phu xe dường như rất sợ hãi. Cất giọng run rẩy, đáp, là Khánh Vương Điện Hạ. Khánh Vương, lệnh viên thoáng ngạc nhiên, anh tịnh thì sầm mặt, cho rằng gã vương ra rắc rối đó lại đến gây phiền phức cho công chúa. Lệnh viên đưa tay vén rèm xe, gã nam tử vẫn ngồi trên lưng ngựa, hai má ửng đỏ, ánh mắt cũng đang nhìn về phía nàng. hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhưng chỉ trong khoảng khắc, lệnh viên đã thấy hắn giật mạnh cương ngựa, thúc ngựa đi sát qua chiếc xe của nàng. Từ đầu chí cuối, không nói một lời nào. Nhưng trong làn gió thoảng qua, lệnh viên lại ngửi thấy hơi rượu rất nồng. Hắn đã đi uống rượu một mình sao? Nàng bất giác ngoảnh đầu về phía sau. Bóng dáng đó đã đi khuất. Anh Tịnh bảo gã phu xe đi tiếp. Sau khi buông rèm xe xuống bèn hậm hực nói. Tên Khánh Vương này cũng thật là. Đi lại trên đường lớn cầu thả như thế. Không sợ làm người khác bị thương sao? Nô thì thấy rõ hắn cố ý dọa công chúa. Lệnh viên đã tỉnh táo trở lại. Đôi mắt hơi cụp xuống. Vừa rồi, khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng rõ ràng đã thấy trong đáy mắt hắn tràn ngập sự phẫn nộ và bi thương. Nàng bắt đầu có chút khó hiểu. Con người này thực sự khác quá xa kẻ mà nàng biết trước kia. Lệnh viên đưa mắt nhìn những chiếc móng tay sắc sỡ vừa được tô màu sáng nay. Khóe miệng bất giác nở nụ cười. Có khác biệt hay không? Nàng làm sao biết được? Có lẽ bởi vì nàng chưa từng tìm hiểu về con người đó mà thôi. Phỏ Mã và Doãn Duật thuộc cùng một lao hai người, có cặp mắt trong veo, là một hay là hai, nàng chỉ nhìn thoáng qua là biết rõ, còn Khánh Vương lại giống như Thế Huyền. Thế Huyền cũng luôn giấu tâm tư của mình vào nơi sâu kín. Đằng sau nụ cười hiền hòa, chẳng ai biết còn ẩn chứa một cơn sóng ngầm dữ dội đến nhường nào. Một buổi chiều đẹp, ánh mặt trời ấm áp lặng lẽ chiếu vào qua ô cửa sổ. Kéo dài cái bóng đèn lưu ly trên bàn, Tiêu Hậu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nhắc đến hôn nhân của Tĩnh công chúa với Hoàng đế Nam Việt. Hoàng đế Nam Việt lại phái người tới hỏi ý kiến của lệnh viên. Hai vị chính thất phu nhân, Tiêu Hậu quả nhiên suy nghĩ chu đáo, vừa không hạ thấp thân phận của anh Tịnh, cũng không đến mức khiến Tĩnh công chúa mất thể diện. Tôn Liên Anh cẩn thận hỏi lệnh viên cảm thấy thế nào. Lệnh viên thầm cười nhạt. Nàng thì có tư cách gì để cự tuyệt, trong Kỳ An Vương phủ không hề có lời dị nghị truyền ra. Doãn Duật cũng không nói gì, nàng rõ ràng là người không có tư cách nhất, thế là Hoàng đế Nam Việt bèn đồng ý chuyện này, còn thời gian thì được quyết định là mùa xuân năm sau. Đợi sau khi Dận Vương và lệnh viên thành thân rồi tính tiếp. Vốn dĩ việc cả anh Tịnh cho Doãn Duật chỉ là cái cớ nhất thời. Còn phải nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng bây giờ Tiêu Hậu lại muốn gả con gái cho y thực khiến anh Tịnh không muốn thành thân với y cũng không được nữa. May mà vẫn còn mấy tháng, anh Tịnh cả ngày vò đã áp đáp bứt tai suy nghĩ biện pháp để mình không phải thành thân. Nghĩ không ra, thị trở nên phiền muộn, hậm hực nói, Khánh Vương nói với Tĩnh công chúa sẽ nghĩ biện pháp gì gì đó. Theo nô tỳ thấy. Sự thực đúng như công chúa đã nói, hắn thì nghĩ biện pháp gì cơ chứ, nô tỳ thấy hắn thật sự chỉ mong gả luôn Tĩnh công chúa vào Kỳ An Vương phủ thôi. Lệnh viên im lặng, thầm nghĩ, cho dù như thế, người đáng thương nhất vẫn là Tĩnh công chúa, nhìn bề ngoài có vẻ được sủng ái hết mực, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có gì là thật, nàng ta có phụ hoàng, có dưỡng mẫu, còn có anh trai ruột. Nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được vận mệnh bi thảm bị người ta an bài. Lệnh viên nở nụ cười hờ hững. Có biết bao nhiêu người mong muốn được sinh ra trong gia đình đế vương. Nhưng đâu biết rằng những người ở bên trong lại muốn trốn tránh không được. Sau đó, thỉnh thoảng khi vào cung, nàng vẫn nhìn thấy Tĩnh công chúa bên cạnh Tiêu Hậu. Chỉ có điều trong mắt nàng ta không còn vẻ trong veo. Linh lợi như xưa mà trở nên đục ngầu như đã chết. Nghe nói, Tĩnh công chúa từng làm ầm lên trong tẩm cung mấy lần. Nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì. Về sau, có lần lệnh viên nhìn thấy cặp huynh muội Khánh Vương và Tĩnh công chúa ở trong cung. Nàng chỉ đứng từ xa, không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm giữa hai huynh muội họ đã không còn như trước. Rốt cuộc đã có hiềm khích, lệnh viên bất giác nhớ đến huynh muội nhà họ Dương ở Bắc Hán. Nàng chưa từng thấy bọn họ thân mật mà chỉ thấy sự mâu thuẫn và xa cách. Trong lòng bỗng dấy lên nỗi xót xa, may mà nàng và Thế Huyền đã hòa giải hiềm khích, làm lành với nhau, giữa làn khói thơm vẫn vít, Khánh Vương vừa vào thỉnh an Tiêu Hậu, đang chuẩn bị bước ra ngoài, chợt nghe Tiêu Hậu gọi lại từ phía sau. Mẫu hậu thấy gần đây khí sắc con không được tốt, đại sự tuy quan trọng nhưng con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Khánh Vương đi chậm lại, sau đó ngoảnh đầu cười nói, nhi thần biết rồi ạ, ra ngoài. Hắn hỏi một ả cung nữ về tình hình của Tĩnh công chúa. Ả cung nữ nói công chúa đang nghỉ ngơi trong tầm cung. Lại hỏi Khánh Vương có muốn đi thăm hay không? Khánh Vương mím môi suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ lắc đầu. Ả cung nữ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt ảm đạm của hắn, thị mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc không nói thêm nữa. Rời khỏi Phượng cung, hắn chuẩn bị quay về phủ, đi đến tận Kiêu A hành lang, hắn nhìn thấy Lệnh Viên dắt tay thị nữ chậm rãi đi tới. Hai người nhìn thấy nhau, không qua ngẩn người, cùng dừng bước. Hôm nay nàng vận một chiếc váy dài màu tím nhạt, khoác thêm áo choàng màu xanh nước biển có thêu hoa văn trắng bạc bên ngoài. Phát lên dáng vẻ thuần khiết, thoát tục, Lệnh Viên và hắn đứng nhìn nhau từ xa. Hắn vẫn mặc chiếc mãng bào màu tím như lúc lên triều. Đầu đội mũ vàng có mấy dải tua vàng đung đưa, phát lên phong thái hoàng gia. Có điều, cặp mắt kia không còn sáng rực như thường ngày mà trở nên xám xịt. Tựa như bị thứ gì đó che mất ánh hào quang, anh Tịnh cảm thấy rất đỗi kinh ngạc. Trước kia, mỗi lần Khánh Vương nhìn thấy công chúa, kiểu gì hắn chẳng bước tới. Bỡn cợt một phen, làm gì có chuyện ẳng lẽ như lúc này, mới có mấy hôm không gặp, chẳng lẽ tính cách của hắn thay đổi nhanh đến thế sao? Trong Hoàng cung Nam Việt, người Lệnh Viên không muốn gặp nhất có lẽ chính là Khánh Vương. Chỉ là lúc này đã đụng mặt nhau như thế, quay đầu bỏ đi thật không phù hợp với tính cách của nàng. May mà bây giờ Khánh Vương trông như mất hết ý chí chiến đấu. Lệnh Viên thở phào một hơi, hành lễ với hắn từ xa, sau đó chậm rãi cất bước đi tới. Khánh Vương đứng lặng im, không động đậy cũng chẳng tươi cười. Chỉ chăm chú nhìn nữ tử đang càng lúc càng tiến tới gần. Chiếc váy dài tha thướt như kéo theo những làn hơi thở lạnh băng. Quanh quần, vương vít xung quanh nữ tử. Mùi hương khinh la độc nhất vô nhị trên người nàng giống như một sợi dây mỏng manh. Không ngừng đung đưa qua lại, Lệnh Viên đi sát qua người hắn. Đúng lúc ấy, bàn tay hắn đột nhiên giơ ra, chộp trúng cổ tay nhỏ bé, mềm mại của nàng, tựa như rắn quấn, dữ dằn như sói vồ. Lệnh Viên khẽ kêu lên một tiếng, một bên má va vào người Khánh Vương. Ở khoảng cách gần như thế, nàng mới nhìn rõ sắc mặt mỏi mệt của hắn. Lệnh Viên đã hiểu rõ tính cách hắn, cố đè nén sự kinh ngạc. Không dãy dụa nữa, chỉ lạnh lùng nói, ngài điên rồi chăng, giữa chốn thâm cung, có biết bao cặp mắt rình mò, hắn không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao? Anh Tịnh cũng kinh hãi không kém, sau khi đưa mắt nhìn Lệnh Viên, thị không dám tùy tiện nói gì, cặp mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào Lệnh Viên. Khánh Vương trầm giọng hỏi, y muốn nàng đến Nam Việt hòa thân, nàng có từng hận y không? Y Thế Huyền sao? Lệnh Viên đột nhiên hiểu ra hắn tức giận như thế là vì cái gì? Bèn khẽ cười nói, ngài làm sao mà so với y được, y tất nhiên khắc hẳn ngài. Đi Nam Việt hòa thân là ta cam tâm tình nguyện. Nàng ngẩng đầu lên, tấm dung nhan tuyệt mỹ ấy cứ thản nhiên nhìn hắn, tựa như chê cười, tựa như khinh miệt, nhưng Tĩnh công chúa không cam tâm tình nguyện. Trái tim Khánh Vương như bị ai đó cấu mạnh một cái. Bàn tay đang nắm tay nữ tử trước mặt không nỡ buông ra. Cánh tay còn đột nhiên vận sức, Lệnh Viên chỉ cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng, cả người bị hắn kéo đi. Trong nháy mắt, lưng nàng áp sát vào một cây cột, đôi môi hắn phủ lên đôi môi nàng một cách ngạo ngược. Dữ dằn, nụ hôn của hắn chẳng chút dịu dàng, tựa như cắn xé, tựa như cướp đoạt, trong nháy mắt đã nuốt trọn mọi nỗi sợ hãi. Do dự và vùng vẫy của Lệnh Viên, anh Tịnh kinh hãi đến ngây người, muốn bước tới kéo hắn nhưng hắn đã rời môi ra, đang nhìn Lệnh Viên từ khoảng cách gần trong gang tấc. Lệnh Viên căm phẫn tột cùng, giơ tay lên định đánh, nhưng lại bị bàn tay còn lại của Khánh Vương túm chặt. Nàng chỉ còn biết tức giận, nghiến răng mắng, đồ điên, hắn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong mắt nàng, ta vốn chẳng phải kẻ điên hay sao? Lệnh Viên giãy giụa không thoát, cũng khó đẩy được hắn ra. Anh Tịnh lại không dám gọi người tới. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên, rồi một bàn tay chộp lấy bờ vai của Khánh Vương, kéo mạnh hắn ra, kế đó là một nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn. Mọi người đều kinh hãi, là Giận Vương, công chúa Anh Tịnh vội vàng chạy tới đỡ Lệnh Viên. Khánh Vương giơ tay chạm nhẹ vào khóe môi vừa bị đấm rách, liếc mắt nhìn người vừa tới, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cười nói, thế nào, muốn tỉ thí võ công với ta sao? Được thôi, ra ngoài cung đi, chúng ta đánh nhau một trận. Hắn đang không có chỗ phát tiết, vừa hay lại có cơ hội. Sắc mặt Giận Vương tái xanh, không nói một lời, lập tức định đi theo hắn. Lệnh Viên vội lén kéo ống tay áo Giận Vương khẽ nói. Điện hạ, chuyện này nếu làm lớn lên, thực không tốt cho thể diện của bất cứ ai. Khánh Vương đã đi xa, Giận Vương rốt cuộc không đi theo. Có điều sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cho Lệnh Viên thấy cơn giận của hắn còn chưa tan hết. Hắn đưa Lệnh Viên về biệt uyển, trên đường đi, nàng không dám nói gì. Hành động của Khánh Vương hôm nay quả thực khiến nàng vô cùng kinh hãi. Xe ngựa đã đi đến bên ngoài Cẩm Tú biệt uyển, Lệnh Viên xuống xe và cất tiếng cảm ơn. Đột nhiên lại nghe Giận Vương lạnh lùng cười nói, chẳng lẽ Bắc Đế đã muốn đổi đồng minh, bản vương còn chưa biết đây. Lệnh Viên hơi ngẩn người, biết hắn vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi. Có điều hôm nay nàng cũng rất bị động, nàng bèn cau mày nói, chẳng lẽ điện hạ lại nghĩ về Lệnh Viên như vậy sao? Chỉ một câu nói đã khiến Giận Vương cứng họng, hắn đột nhiên quay người, căm phẫn rời đi. Suốt hai ngày liền, hoàng đế Nam Việt không cho người đến đón Lệnh Viên vào cung đánh cờ. Đến ngày thứ ba nàng mới vào cung, tình cờ nghe thấy đám cung nữ tán ngẫu, nói là đã hai ngày Khánh Vương không lên triều. Nghe nói bị người ta đánh trọng thương, Anh Tịnh không kìm được lén hỏi, liệu có phải bị Giận Vương điện hạ đánh không nhỉ? Lệnh Viên nháy mắt ngăn thị lại, đừng nói linh tinh, nghe ý tứ của đám cung nữ, xem ra người ra tay không phải Giận Vương. Có điều, cho dù thật sự là như thế thì hắn cũng không thể để người ngoài biết được. Chắc chắn sẽ giấu nhẹm, còn Lệnh Viên tất nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện ngày hôm đó. Đầu tháng 11, từ biên cương truyền về tin tức, quân Man Di đột nhiên tập kích biên giới vùng Tây Bắc của Nam Việt. 20 năm trước, khắp vùng Tây Bắc là những bộ lạc Man Di nhỏ lẻ. Mãi đến 10 năm trước mới thống nhất, về sau tự xưng là Dạ Lang. Vì khí hậu vùng Tây Bắc khắc nghiệt, tài nguyên thiếu thốn nên hơn 10 năm nay, quân đội của bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu biên giới hai nước Hán Việt, không việc ác gì không làm. Năm ngày sau, 10 vạn đại quân Man Di áp sát biên giới. Lòng người Nam Việt vô cùng hoang mang. Hoàng đế Nam Việt cả giận, hạ lệnh có Trấn Quốc tướng quân dẫn 20 vạn đại quân đến biên cương tham chiến. Giận Vương chủ động xin làm thống soái. Em nói cái gì? Lệnh Viên kinh hãi đứng bật dậy từ chiếc ghế rộng, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt cũng đang ngây ngốc của Anh Tịnh. Chỉ thấy người thị nữ gật đầu, khẽ nói, là thật đấy, nô tỳ vừa nghe vị công công tử trong cung đi ra nói vậy. Cách chương.